Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ tư của câu chuyện Nhà chồng có ma của tác giả Trung Kiên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Một lát sau, hai chị em ngồi dựa đầu vào trong cái bàn uống nước mà mệt quá ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Thằng bé con sau một đêm khóc thì cũng im re như là con chó cún mà ngủ trong lòng của mẹ không thấy nhúc nhích. Chỉ còn tiếng gió, tiếng đồng hồ chạy chậm chậm, lúc lúc con mích ở bên ngoài lại sủa lên ông ổng, không gian yên tĩnh đến lạ. Khoảng 2 tiếng trôi qua, lúc này đã độ hơn 4 giờ sáng. Khi mà trời đất vẫn đang còn chìm trong bóng tối nhập nhèm, chiếc điện thoại của Hiền reo vang. Con mích ở bên ngoài tự dưng hướng ra phía ngoài cổng mà sủa lên ông ổng. Hiền giật mình mở mắt. Cô bế thằng bé đặt lên trên giường rồi cầm lấy cái chiếc điện thoại. Là thím Hương. Hiền đang trong lòng mừng rỡ. Có tiếng còi xe máy đang đấm bim bíp ở ngoài cổng. Hiền nghe máy. Alo, thím ạ? Thím đây. Chú thím đang ở ngoài cổng nhà mày đây này. Bà Loan thế nào rồi? Ra mở cổng cho thím. Dạ, vâng. Hai đứa cháu vẫn đang trốn ở trong buồng. Bà Loan chạy đi đâu rồi ấy? Không biết hiện đang ở đâu. Hiền vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Cô với lấy tay của cái Linh. Dậy, dậy đi. Thím Hương sang nhà chị rồi. Cái Linh đang ngủ thì bị chị lay dậy, cũng giật mình thon thót. Hả? Cái gì cơ? Cái gì là cái gì? Chị đây. Thím Hương sang rồi. Đang ở ngoài cổng kia kìa. Đi ra mở cổng cho thím. Cái Linh dụi mắt. Hai chị em nhìn qua khe cửa, ngó ngó nghiêng nghiêng một lượt. Cái Linh dụi mắt. Hai chị em nhìn qua khe cửa, ngó ngó nghiêng nghiêng một lượt. Lắng tai nghe thật kỹ, xem bà Loan có đang ở ngoài hay không, rồi mới dám đẩy cái bàn và cái tủ ra. Hiền bế con lên. Cái Linh hồi hộp rút chốt từ từ rồi mở toang cánh cửa. Bên ngoài vẫn còn tối om. Con chó thấy Hiền và Linh thò đầu ra thì nó vẫy đuôi tíu tít. Hai chị em kéo nhau chạy nhanh ra ngoài cổng thì thấy vợ chồng nhà thím Hương đang đứng ở ngoài đó. Hiền nhanh nhảu. Ôi rồi chú thím sang rồi. Chú thím có mệt không ạ? Thím Hương thấy cháu mình tiều tụy, tay bế con nhỏ. Cái Linh đứng ở bên cạnh, đầu tóc cũng đang bù xù, nở một nụ cười gượng gạo đầy mệt mỏi mà cũng chào theo. Thím gật đầu nhìn hai đứa rồi đáp. Mệt? Gọi tao từ lúc 2 giờ sáng thì chả mệt thì làm sao? Nhưng có lẽ không mệt bằng hai đứa mày rồi. Nhanh, mở cửa cho thím vào xem nào. Linh vội vàng mở khóa. Vừa vào đến trong sân nhà thì thím Hương đứng ở giữa sân quan sát một lượt. Sau đó cau mày nói ngay. Ẩm khí vất vưởng, thổ công thổ địa nhà này yếu quá. Hiền đi vào trong gian chính, bật hết điện đóm trong nhà lên cho sáng trưng. Cô đưa thằng bé sang cho cái Linh, rồi rót cốc nước ra mời vợ chồng chú thím. Thím ơi, lúc nãy chúng cháu niệm chú theo lời của thím. Được một lúc thì mẹ cháu bỏ chạy đi đâu mất rồi. Thím xem tình hình bây giờ phải làm thế nào. Thím Hương gật đầu. Thím nhấp một ngụm nước rồi sai Hiền châm lửa đốt 3 nén nhang, thắp lên trên bàn thờ gia đình rồi nói. Đi, bà Lan đang bị nó dẫn đi rồi. Bây giờ phải tìm bà ấy cái đã. Nói rồi thím dặn Linh chốt cửa lại, bế thằng cô con Nguyên ở trong nhà. Thím sai Hiền lấy cái đèn pin rồi bảo thêm cả chồng mình. Ba người cùng nhau tiến ra vườn. Lúc đi đến giữa sân, thím Hương liếc mắt nhìn thấy con Mích đang bị xích ở trong cửa bếp. Thím Hương chỉ vào nó rồi nói. Con chó này rất khôn, nó có thể nhìn thấy cả vong đấy. Từ giờ cứ thả nó ra cho nó canh nhà, không cần phải xích nó nữa. Con chó đứng trên thềm bếp nhìn thấy thím Hương rồi cũng lè lưỡi vẫy đuôi. Hiền chạy tới tháo xích cho nó. Con chó sủa lên một tiếng rồi chạy vụt lên trên nhà chính, ngồi trên ngừng ở giữa cửa như là người đang canh gác. Thím Hương khẽ gật đầu. Đã 2 tiếng đồng hồ kể từ khi bà Loan biến mất, Hiền lo lắng lắm. Thật sự dù rất sợ bà, nhưng cô lại cảm thấy lo cho bà Loan nhiều hơn. Đầu óc của bà Loan bây giờ không còn tỉnh táo, không biết bà có xảy ra chuyện gì hay không. Nhớ đầu rơi xuống ao hay là nhảy xuống cái giếng thì chết dở. Thím Hương đi đầu soi đèn, Hiền và chú Út thì cũng cầm theo cái gậy mà bước theo sau. 3 người vạch lối đi thẳng một mạch từ trong sân nhà xuống đến bờ ao. Xuống đến nơi, Thím Hương đứng trên bờ quan sát xung quanh rồi nhắm mắt lẩm bẩm. Dạ, không có ở đây ạ. Vâng. Hiền đứng bên cạnh trố mắt, dường như Thím Hương đang nói chuyện với ai đó. Dù rất tò mò, nhưng vì thím đang làm như vậy nên cũng không có dám hỏi. Thím Hương nói chuyện một hồi mở mắt ra rồi tiếp tục bước đi. Thím nói: "Đi tiếp đi, mẹ mày không có ở dưới ao đâu." Hiền chen chân lên: "Thím nói chuyện với ai đấy ạ? Sao thím biết là mẹ cháu không có ở dưới ao?" "Với Thánh, mày không nhớ thím từng bảo thím là căn cô chín hay là sao?" Thím Hương nhẹ nhàng đáp. Hiền nghiêng đầu, cô nhau mày khó hiểu rồi tiếp tục đi theo thím Hương. 3 người đi vòng quanh nhà một lượt, soi hết từng lùm cây bụi cỏ, chẳng thấy bà Loan đâu. Lúc này chỉ có mỗi vị trí mấy cái chuồng chăn nuôi là chưa có tìm đến. Từ phía xa xa, mặt trời đã bắt đầu nhô lên cao. Những tia sáng yếu ớt đang dần dần xuất hiện ở phía chân trời. Thím Hương tay bấm độn, lắng tai nghe tiếng gà gáy. Thím nói: "Đừng lo, bà Loan không có vấn đề gì đâu. Bà ta chỉ bị nó giấu đâu đây thôi. Mặt trời lên rồi, một tí nữa sẽ thấy." Câu nói của Thím Hương làm cho Hiền được trấn an. Mấy con lợn đang ngủ say bị soi đèn vào mặt thì giật mình vùng dậy kêu lên ỉn ịt. Thím Hương quan sát một hồi rồi đi tới trước cửa chuồng gà. Chuồng gà của nhà Hiền to gần bằng cái gian bếp, xây trên một mô đất rộng và khá cao. Thím Hương tiếp tục nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm: Vâng ạ. Thím Hương nói chuyện xong thì lại mở mắt. Thím quay đầu nhìn lại phía trước bức tường rào của ngôi nhà lần trước đã được ông thầy Bính Sai mà xây cao lên. Thím nói với Hiền: "Con tình này ở đây lâu rồi, nó vốn cũng chỉ quấy phá chút ít thôi. Nhưng mà từ sau khi ông Long nhà mày được lão thầy cúng kia bày cho ấy, là xây cái tường nhà cao lên, mắt Phật của làng bị che lại, từ đấy nó mới làm loạn lên thế này đấy." Hiền ngạc nhiên, cô hỏi: Dạ, vậy là sao ạ? Thím có thể nói rõ hơn cho cháu biết không?" Thím Hương chỉ tay về phía xa xa. Thím nói: "Lâu nay con tinh nó không có lộng hành được là bởi vì chỗ nó nằm đối diện với cửa chùa của làng kia kìa. Chùa triền là nơi linh thiêng, nó phần nào bị sức mạnh của ngôi chùa từ xa mà trấn áp. Lúc bố mày nghe lời ông thầy cúng xây cái tường cao lên ấy, mắt Phật bị che lại, nó không còn sợ cái gì nữa mà từ đó nó mới hoành hành lên. Bố chồng mày chết không có liên quan gì đến nó cả. Ông Long chết là do cái hạn chỗ mộ cụ tổ của nhà họ Bùi. Cả thằng Lâm kia cũng thế." Hiền như lờ mờ hiểu ra được chuyện gì, cô ấp úng: Dạ, thế còn bà Loan với mẹ cháu đâu?" Thím Hương quay đầu, thím chỉ vào trong chuồng gà rồi nói ngay: "Chẳng ở đâu xa, cứ chui vào trong lật mấy cái bao trấu lên ở chỗ góc chuồng ấy là sẽ thấy. Mẹ mày hợp vía với nó nên nó mới bắt được đấy. Nó là đứa con gái chết trẻ lâu rồi. Cái chuồng gà này xây trên cái bia mộ của nó đấy mà." Hiền sợ tái mặt. Từ lâu cô cũng đã để ý rằng tại sao ở mảnh đất nhà ông Long bà Loan lại có mô đất to mà nổi bật hẳn lên như vậy. Mới đầu cô cũng chỉ nghĩ khu này vốn là đất đồi, chỗ gồ chỗ thấp cũng là chuyện bình thường. Cô có lẽ rằng gia đình của ông Long mấy đời ở đây chắc cũng chỉ tận dụng thấy chỗ này cao ráo là mà lại làm nơi xây chuồng gia súc cho nó sạch sẽ, dễ dọn dẹp. Ấy thế mà ai có ngờ đâu được rằng giờ được nghe thím Hương nói thì cô mới tá hỏa ra. Thì ra đó là đất ấy là đất mộ của người chết. Người ta nằm trên mảnh đất này từ đời nào rồi thì không ai rõ. Lúc đến đây ở và xây nhà, xây chuồng gà chuồng lợn cũng chẳng có xem mà cứ thế xây lên. Hiền khẽ thở dài. Xây chuồng gia súc trên mộ của người ta, bao nhiêu năm để cho động vật đái ỉa lên trên đầu, người ta không quở trong mới lạ. Nghĩ rồi Hiền mở cánh cổng chuồng gà ra, bước vào bên trong. Mấy con gà sợ hãi mà chạy lên toán loạn. Thím Hương cùng với chồng cũng đi vào. Thím nhìn vào góc nhà rồi nói: "Kìa, lật mấy cái bao trấu ra." Hiền nhìn vào trong góc tường rồi ngạc nhiên lắm. Thím Hương chưa từng đi vào trong này, tại sao thím lại biết trong góc chuồng nhà lại có đống bao trấu cơ chứ? Trong đầu của cô dấy lên những câu hỏi chưa có câu giải đáp. Cô cùng với chú Út từ từ tiến lại chỗ góc chuồng. Hai người cùng nhau bốc từng đống trấu ra rồi lật hết cả ra. Hiền vừa bốc vừa nghĩ đến cái hình ảnh của bà Loan mà cô khẽ rùng mình. Đống bao trấu mấy chục bao chất gần đến tận nóc. Lúc dỡ đến mấy bao cuối cùng, ánh đèn pin của tay thím Hương từ phía trên quét tới. Hiền và chú Út đang bốc thì phía trước bất ngờ trông thấy có cái lưng mặc chiếc áo đen sì. Cả hai giật mình lùi bước. Hiền hốt hoảng: "Ôi giời ơi, mẹ ơi." Thím Hương giơ tay nói: "Được rồi, dừng lại đi. Ông, soi đèn cho tôi." Thím đưa cây đèn sang tay chú rồi bước đến bên phía trước. Hiền vừa mừng vừa sợ, cũng đứng bên cạnh mà dõi theo. Ở góc tường kia, chẳng hiểu sao mà bà Loan có thể chui tọt vào bên trong cái chỗ đó mà ngồi một đống như vậy. Trên đầu của bà bù xù bẩn thỉu một đống toàn rơm với dạ. Bà Loan đang úp mặt ở trong góc tường, đôi mắt nhắm tịt, trong khi cái miệng thì vẫn đang cười loe ra, phát ra từng tiếng nhẹ nhàng khe khẽ, cứ hi hí ở trong miệng. Thím Hương tiến lại gần, đôi vai của bà Loan bỗng run run lên. Thím đưa tay kết nhanh một thủ ấn rồi giơ lên mà nói lớn: "Có ghế cô chín ở đây, ma quỷ nhiễu loạn còn không biết sám hối, tỉnh." Cô Hương, thím Hương nói xong thì vỗ vào vai bà Loan đến bộp một cái. Bà Loan đang ngồi úp mặt trong góc tường, bị thím Hương vỗ vai thì bỗng dưng bất ngờ ngoảnh phắt đầu lại. Bà bị ánh đèn pin chiếu thẳng vào trong mặt, chỉ kịp ơ lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lăn ra đất bất tỉnh. Thím Hương bảo với chú Út với cái Hiền cùng tới đỡ bà Loan dậy. Vừa đỡ vừa nói: "Bị con tinh nó nhập rồi, tạm thời ba hồn chín vía chưa có ổn định đâu, cơ thể yếu lắm. Mau đỡ bà Loan lên trên nhà cái đã." Ba người lật đật kéo bà Loan ra khỏi chuồng gà, đỡ bà lên trên gian chính. Mặt trời bên ngoài lúc này cũng đã bắt đầu lên cao, trời sáng rõ mặt người. Gà ở khắp nơi trong làng cũng đang kéo theo nhau mà gáy lên vang vọng. Bà Loan được đưa lên đến trên hiên. Con chó mực đang ngồi đó thấy cảnh này thì cũng ngoáy tít cái đuôi mà mừng rỡ. Nó chồm chồm lên như là muốn đứng bằng hai chân mà sủa lên inh ỏi. Linh đang ở trong nhà vừa ngó đầu ra trông thấy cảnh bà Loan mắt nhắm nghiền, đầu tóc rũ rượi. Cô hoảng hốt mà hét lớn: Trời ơi, mẹ, mẹ làm sao thế này? Chị Hiền, chị tìm thấy mẹ ở đâu vậy? Mẹ bị làm sao thế này hả chị? Thím Hương vội đưa tay ngăn nó lại, dặn nó cứ bình tĩnh. Cái Linh nghe vậy thì cũng quẹt vội đôi mắt ướt sũng mà tới phụ mọi người đưa bà Loan vào trong giường. Thím Hương lấy trong tay nải ra một cái chuông mõ đồng. Thím đứng ở chỗ đầu giường bà Loan, thắp lên nén nhang, cầm trên tay rồi bắt đầu gõ leng ca leng keng. Tiếng chuông mõ đồng ngân vang, thím Hương đưa bàn tay cầm nén nhang giơ cao lên trời rồi bắt đầu bắt quyết. Khua khua trong không khí, mọi người cứ yên lặng mà dõi theo. Bà Loan nằm trên giường, khẽ rên rỉ. Thím Hương khua đầu nén nhang bay khắp trên cơ thể của bà Loan, từ đầu xuống cho đến chân, theo một hình thù gì đó. Vừa khua, miệng thím vừa lầm rầm niệm chú. Khu Khuôn mặt của bà Loan tái xanh, cơ thể của bà khẽ run run lên, vặn vẹo. Thím Hương khua nhang đến đâu, bà Loan lại vặn người theo đến đó. Được một lát thì Thím Hương đưa ngón tay trỏ ra, điểm ấn vào trong ấn đường của bà Loan một cái rồi hô: "Trấn!" Bà Loan đang vặn vẹo rên rỉ, được Thím Hương điểm xong thì nằm yên trở lại. Khuôn mặt tái xanh của bà đang rất khó coi cũng dần dần biến sắc mà hồng hào trở lại. Thím Hương quay lại gật đầu, rồi lại ra hiến ra bàn thờ tổ tiên, thắp hương cho một lần nữa. Lần này thím có dặn nhớ kêu ông Long và thằng Lâm. Thím bảo hiền là kêu ông Long và thằng Lâm về, có sống khôn thác thiêng thì về đây mà phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho gia đình mà tai qua nạn khỏi. Buổi sáng hôm ấy, Cái Linh nghỉ hàng. Nó luôn ở bên mà lau mặt cũng như là chăm sóc cho mẹ. Thím Hương đi quan sát địa thế ngôi nhà thêm một lượt nữa, rồi kéo Hiền ra một chỗ, thím dặn: "Sáng ngày mai làm cái lễ siêu độ cho con Tinh. Việc này cần phải làm càng sớm càng tốt. Ta vốn định để cho con việc con Tinh này để làm sau cùng, định bụng lo việc chuyển mộ cụ tổ nhà họ Bùi xong xuôi đi đã rồi mới tính đến. Nhưng mà e là không để lâu được nữa đâu. Tao cũng vừa hỏi ý kiến Thánh xong, việc này Thánh sẽ đứng ra lo liệu và sẽ chấp nhận. Mày đi ra chợ chuẩn bị cho thím những cái đồ lễ như thế này, tìm đâu thêm mấy cái thằng thanh niên khỏe mạnh nữa mang sang đây giúp gia đình phá cái đoạn tường này đi, phục hồi nguyên trạng như cũ. Sáng ngày mai thím sẽ vừa siêu độ con Tinh, vừa làm lễ trấn trạch lại cho mảnh đất này. Xong đâu đấy rồi mới tính tiếp đến cái việc 49 ngày cho ông Long được." Thím Hương nói với Hiền một hồi, rồi lấy giấy bút ra, bắt đầu liệt kê. Nào tiền vàng, nào thuyền giấy, nào voi ngựa, nào kiệu, rồi là hình nhân quần áo thủ lợn xôi gà hoa quả đầy đủ. Lễ vật và đồ cúng được Thím Hương ghi ra một tràng dài ngoẵng, làm cho Hiền nhìn cũng hoa cả mắt. Việc cúng bái này cô vốn không có được giỏi, nhưng có lẽ nhân tiện lần này thì cô cũng biết thêm và cũng dần dần làm quen. Bởi vì làm dâu trưởng, còn nhiều việc có liên quan đến cúng bái cũng phải đến tay cô. Hiền cầm lấy tờ giấy trên tay, rồi phóng xe đi ra chợ mua đồ. Cô cũng không quên dặn Cái Linh ở nhà thay cô mà trông chừng thằng cu. Ở trên giường, bà Loan vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cả ngày hôm ấy, Hiền cứ chạy đi chạy lại như là con thoi, từ nhà ra ngoài chợ để mua sắm cho đầy đủ những đồ lễ chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai. Tối đó, vợ chồng của Thím Hương cũng ngủ lại luôn ở nhà bà Loan, để sáng mai làm lễ sớm, chứ không có đi về nhà nữa. Hiền cũng gọi điện cho Lương, cô báo rằng đã tìm được nguyên nhân bấy lâu nay mà bà Loan gặp phải. Nghe Hiền kể rằng cái chỗ chuồng gà nhà anh là một cái gò mả, nơi đó có trú ngụ một vong hồn thành tinh, thì Lương sợ đến vãi cả mồ hôi hột. Lương hẹn rằng đến 49 ngày của ông Long thì anh mới có thể về nhà. Thời gian này vì một số vấn đề công việc nên anh cũng không thể nào có mặt ngay được. Mọi trọng trách trong nhà bây giờ đều giao lại cho Hiền và Linh. Nói đúng hơn thì nó đang được đặt lên cả hai vai của Hiền. Đêm hôm đó, bà Loan vẫn không tỉnh. Bởi vì lâu nay thể trạng của bà rất yếu, đầu óc thì lại không có bình thường, cho nên kể từ sau cái chết của ông Lâm và ông Long, nay lại bị âm khí xâm nhập vào trong cơ thể nên cần khá nhiều thời gian để mà phục hồi. Thím Hương dặn Linh đi nấu một nồi cháo hoa bằng gạo nếp để bón vào trong miệng bà Loan ăn cầm hơi lấy sức. Cả đêm hôm ấy, thím cứ đi ra đi vào mà bấm độn, lúc lúc lại ngồi một mình mà nhắm mắt sang tai thì thầm như đang nói chuyện với ai đó, làm cho Hiền và Cái Linh thấy tò mò lắm. Thấy Cái Linh tròn mắt lên nhìn Thím Hương thì chú Út cũng cười nói tếu táo: "Hai đứa mày thấy lạ lắm hả? Chú mày lúc đầu cũng hãi lắm, nhưng dần dần rồi cũng quen. Bây giờ tao còn phải làm đệ tử ấy, đi phục vụ bà ấy luôn ấy chứ." Hai chị em nghe chú nói xong thì cũng nhìn nhau mà cười rộ lên. Chẳng hiểu sao mà vợ chồng nhà Thím Hương ở đây lúc này thì Hiền và Linh cảm thấy yên tâm lắm. Linh lặng lẽ tới bên giường mà xoa bóp chân tay cho mẹ. Cô cũng không quên ra bàn thờ để mà thắp nhang mà khấn vái cáo báo với tổ tiên. Báo cáo với bố mình và anh trai rằng ngày mai gia đình sẽ làm lễ mong tổ tiên dòng họ linh thiêng mà về nhà trấn ngự. Mọi người ngồi ở giữa nhà nói chuyện bàn bạc công việc một hồi lâu thì cũng tắt đèn đi ngủ. Con chó mực được thả ra từ sáng nay vẫn cứ nằm yên ở ngoài hiên. Nó thè cái lưỡi mở to đôi mắt sáng quắc ra mà nhìn ra bên ngoài, cảnh giác như là một người vệ sĩ đắc lực của gia đình. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa lên kịp thì thím Hương và chú Út đã dậy từ bao giờ. Chú Út đang lội cội ở dưới bếp để đun nước. Thím Hương cũng sang ngõ gõ cửa hai chị em Hiền và Linh dậy. Linh lấy xe máy, cô phóng ù ra ngoài chợ, chọn mua một cái thủ lợn thật to để lát nữa đặt lên trên mâm xôi cúng. Thím Hương cùng với Hiền ở nhà kê lại bàn ghế, sắp xếp đồ mã và tiền vàng, lễ lạt đầy đủ, ra chỗ cái trước chuồng gà. Mọi thứ cho đến lúc này coi như đã chuẩn bị xong, bà Loan thì vẫn đang còn nằm ở trên giường mà im thin thít. 8 giờ sáng, công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất. Mấy thằng thanh niên là bạn của Linh, là người ở trong làng, cũng được nhờ tới mà phá cái bức tường, cũng đã có mặt. Thím Hương quan sát bàn lễ, gật đầu quay sang nhìn Hiền nói: "Mày hay cái Linh á, có đồ trang điểm không? Cho thím mượn." Hiền quay sang nhìn thím Hương tròn mắt, chẳng hiểu tự nhiên thím hỏi bộ trang điểm để làm gì. Hiền đáp: "Thím cần bộ trang điểm để làm gì ạ? Phải chăng con tinh kia là phụ nữ nên phải mang ra để cúng cho nó không à thím?" Thím Hương nhìn cô rồi cười bảo: "Cúng cái đầu nhà chị ấy. Con tinh ấy đúng thật là phụ nữ, nhưng bộ trang điểm không phải là để cho nó, mà là để cho tôi. Thím mày là ghế cô chín, mỗi lúc lên đồng làm việc thì đều phải trang điểm sao cho dễ nhìn, vừa là để xin cho nó dễ, vừa là để cho chúng nó có thủ tục. Cô chín về, cô ấy thấy ghế đồng đẹp thì cô ấy càng thích hơn, có hiểu chưa?" Cái Linh nghe thím nói thế thì cũng tò mò thích thú. Nó dẫn luôn thím vào trong buồng của nó, ngồi mà phụ thím trang điểm. Một lát sau, trong lúc mọi người đang còn ngồi chờ đợi xem phải làm thế nào, thì thím Hương từ trong buồng với cái Linh bước ra. Trông thím như trẻ ra được mấy tuổi, làn da ngăm đen của thím được cái Linh chát phấn cho trắng bóc. Đôi môi của thím được tô son đỏ loẹt, kèm theo đó là đôi mắt được cuốn mi lên cong vút xanh lè. Thím Hương mặc một bộ quần áo màu hồng cánh sen, lả lướt đi ra trong sự ngạc nhiên của mọi người. Ai nấy trông thấy cảnh này đều chỉ biết bịt mồm mà nhịn miệng cười. Đã đến giờ làm lễ, thím Hương ngồi khoanh chân trên cái chiếu trải sẵn ở trước cửa chuồng gà, trước ánh mắt tò mò của mọi người. Thím căn dặn một lượt, rồi bắt đầu nhắm nghiền mắt gõ chuông. "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương. Con lạy tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, hội đồng các quan, hội đồng các xá trên ngàn dưới thoại, 12 cửa rừng, 12 cửa biển. Tín chủ của con là bà Nguyễn Thị Loan, con trai trưởng là Bùi Thanh Lương, con dâu là Trần Thu Hiền, con gái thứ là Bùi Thủy Linh. Hôm nay chuẩn bị đầy đủ lễ lạt hương hoa trà quả, nhất tâm nhất dạ thành tâm kính bái." Những tiếng khấn lầm rầm của thím Hương vang lên. Chú Út ngồi bên cạnh thím thì cũng lặng im mà chờ đợi chờ sai bảo. Một lát sau, thân người thím bắt đầu lắc lư. Thím run run lên mấy lần rồi mở choàng con mắt. Thím quay lại nhìn mọi người đang đứng đằng sau, rồi đánh mắt qua cái đống lễ vật. Thím gật đầu như chào mọi người, rồi mỉm cười nói: "Thế lễ vật đầy đủ đấy, chu đáo đấy, được." Cái Linh ngạc nhiên, nó thúc vai Hiền hỏi: "Chị ơi, thế này là làm sao?" Hiền giơ tay lên miệng ra dấu rồi đáp: "Yên nào, thánh đấy, cô chín đấy, cô về rồi đấy." Thím Hương quan sát xung quanh một hồi rồi quay đầu lại phía cửa chuồng gà. Thím chỉ về phía cánh cửa rồi nói lớn: "Hôm nay theo lời thỉnh cầu của ghế đồng, cô đích thân ngự giá về đây mà giải nguyện âm trần, cứu vớt cho gia chủ. Tinh nữ ở đâu? Sao còn không ra mặt? Còn bắt cô phải ngồi chờ đợi hay sao?" Câu nói của Thím Hương vừa nhẹ nhàng vừa uy nghiêm, làm cho ai nấy đều im mặt. Từ xa xa, một cơn gió bỗng từ đâu thổi về, làm cho hai cái cây trên bàn kia bị thổi lay lay như muốn tắt. Đàn gà ở trong chuồng bị thứ gì đó dọa mà đập cánh phành phạch, nhốn nháo quanh chuồng. Còn chó mực từ sáng đến giờ ngồi yên ở trên hiên, nó nhìn thấy màn này thì cũng tự nhiên đứng dậy mà sủa lên dữ tợn. Giữa một buổi sáng sớm mùa hè, bàn lễ được đặt ở ngoài trời, nơi có những tia nắng ấm áp trải dài mà ai nấy đứng đó đều có cảm giác rờn rợn nơi tóc gáy. Mấy cậu thanh niên đang đứng chỉ chỉ trò trò, rồi xì xà xì xầm vào tay nhau, thì chú Út quay lại nhìn mọi người. Chú nói: "Vòng nữ kia lên rồi đấy. Mọi người yên lặng để cho cô làm việc." Mọi người nhìn nhau im lặng. Thím Hương bắt đầu xét hỏi: "Ngươi là ai? Người ở phương nào? Nằm đây từ bao giờ? Có sự vì sao mà bao lâu nay đang yên ổn, tự nhiên bây giờ lại nổi lên quấy phá, ốp vào bà Loan nhà này là với mục đích gì?" Thím Hương ngồi đó, thím vừa hỏi vừa nói chuyện như đang đối thoại giữa hai người với nhau. Thím hỏi rằng tinh nữ kia ở đâu, ở đây đã lâu hay chưa, có còn thấy vấn đề gì bất thường ở mảnh đất này nữa hay không? Dưới mả có còn xương cốt hay đã hóa thành đất đen hết rồi? Tình nữ muốn lưu lại đây hay là muốn theo cô Chín tu tập mà luân hồi chuyển hóa? Những câu hỏi, những câu hội thoại như hai người đang đối mặt của Thím Hương làm cho Hiền và Linh chỉ còn biết há mồm ra kinh ngạc. Được một lát thì Thím Hương quay đầu nói: "Nó chết năm 17 tuổi, vì oan khuất mà lưu lại đây đã hơn 100 năm chưa có đi siêu sinh. Nó vốn không muốn làm hại ai. Bao lâu nay nó vẫn luôn phù hộ cho gia đình nhà họ Bùi sống trên cái mảnh đất này. Ấy thế mà nhà ông Long không biết đường thờ cúng, lại còn xây chuồng gà chuồng lợn đè hẳn lên trên đầu của người ta, làm cho linh hồn bị uế bẩn, tạp vật của xúc gia xúc cầm ngày đêm mà đổ lên trên mồ mả của nó, nên nó mới oán hờn mà quay ra quấy phá. Nó nguyện ý theo ta từ nay để tu tập, để sớm được đầu thai làm người. Các người cũng không cần phải phá mấy cái chuồng nuôi kia đi đâu nữa. Xương cốt của tinh nữ giờ cũng đã hóa hết rồi, chỉ còn lưu lại linh hồn thôi. Từ hôm nay nó sẽ đi với ta, cũng không còn gì mà lưu lại đây nữa đâu. Gia đình cứ yên ổn mà sinh sống, khỏi phải lo nghĩ chuyện gì." Hiền và Linh nghe đến đây thì cũng mừng rỡ. Vậy là nữ tinh kia đã chấp thuận mà không còn ở đây quấy phá gia đình bà Loan. Thím Hương nói xong thì lại quay đi, mắt nhắm lại. Thím lầm rầm khấn lên những câu không rõ rồi gõ vào cái chuông đồng mấy lượt. Sau vài tiếng leng ca leng keng, đôi vai của thím lại run lên. Thím lắc lư vòng tròn mấy vòng rồi mở choàng đôi mắt. Chú Út ngồi bên cạnh đưa cốc nước cho vợ, vừa đưa vừa nói: "Thăng rồi, thánh thăng rồi." Thím Hương ngửa cổ uống cạn một hơi nước. Từ phía trên nhà có tiếng của bà Loan ho lên sù sụ. Bà cất tiếng yếu ớt: "Hiền ơi, Linh ơi, hai đứa đâu rồi?" Nghe thấy tiếng bà Loan, Hiền và Linh chợt mừng rỡ. Hai chị em lao thẳng lên trên nhà để đỡ mẹ dậy, bỏ lại sau lưng những ánh mắt kinh ngạc và cái miệng đang há hốc của mấy thằng thanh niên. Thím Hương vẫn chưa vội vàng đứng dậy mà vẫn ngồi im trên chiếu. Thím lấy trong tay nải ra một tờ sớ màu vàng và viết lên tấu trấn trạch để bà gửi về thổ công thổ địa. Thím tiếp tục cúng một hồi lâu, mãi sau thì mới mệt mỏi mà đứng dậy gật đầu. Thím Hương bảo chú Út mang hết vàng mã ra vườn để mà đốt tiễn thánh. Nào là voi ngựa, thuyền, kiệu được châm lửa, cứ như vậy mà cháy lên bùng bùng. Một lát sau, vàng mã cũng hóa hết. Hai chị em Hiền và Linh cũng đưa bà Loan ra cửa ngồi và thuật lại mọi chuyện. Thím Hương ngồi, gói ghém chia lộc cho mấy thằng bạn của Linh. Nhờ mấy thằng giúp gia đình phá cái đoạn tường cao lần trước mà thầy Bính đã xây khuất. Thế rồi thím tiến lên trên nhà kiểm tra cho bà Loan một lượt. Thím nói: "Như vậy là ổn rồi đấy. Cơ bản là chị đã khỏe lại, còn tình kia cũng đã đi rồi. Kể từ bây giờ chị sẽ không còn bị nó quấy phá nữa đâu. Chuyện 49 ngày cho ông Long ấy và rời mộ cụ tổ, mấy hôm nữa em sẽ lại giúp gia đình mà giải quyết tiếp. Cái Hiền với cái Linh, hai đứa đi đưa mẹ mày vào trong nhà cho bà ấy nghỉ ngơi. Chú thím ra xem mấy cái thằng kia nó phá tường thế nào rồi, còn chuẩn bị đi về nữa. Chú thím bận đi cúng tiếp ở bên làng bên, không ở lại đây lâu được đâu." Thím Hương và chú Út ở lại nhà thêm một lát rồi cũng xin phép ra về. Đám thanh niên bạn của Linh sau khi phá dỡ được bức tường và dọn dẹp xong thì cũng vui mừng phấn khởi. Mỗi thằng cầm một túi xo, nào là xôi thịt vừa mới đánh nhắm vừa vui vẻ ra về. Nhà chỉ còn lại ba mẹ con. Linh cả ngày hôm đó cứ ở sát bên mẹ. Nó kể cho bà Loan nghe cái chuyện mấy ngày hôm qua, làm cho bà Loan há mồm kinh ngạc như không tin vào trong tai mình. Hiền ngồi ở trong buồng, vừa cho con bú, vừa gọi điện thoại cho Lương kể lại diễn biến sáng nay. Lương mừng lắm, vậy là vấn đề đầu tiên của gia đình đã được giải quyết xong. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến 49 ngày của ông Long. Mong rằng mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ mà không xảy ra chuyện gì nữa. Suốt mấy ngày hôm sau, Hiền ở nhà chăm sóc cho bà Loan và thằng cu. Linh thì như thường lệ vẫn đi chợ bán hàng. Tuy rằng bà Loan đã tỉnh táo, nhưng xem chừng bà vẫn đang còn yếu lắm, cần có người ở bên cạnh để mà chăm sóc theo dõi thêm vài ngày. Hôm đó là độ 5 ngày sau khi làm lễ, chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến 49 ngày của ông Long. Trong nhà bà Loan, mọi việc ma quỷ kỳ dị cũng không còn nữa. Việc làm lễ của thím Hương có thể xem như đã thành công, làm cho Hiền và Linh mừng rỡ. Hiền liên tục gọi điện cho Lương mỗi ngày để nói chuyện và kể lại những diễn biến ở trong nhà với anh. Nghe thấy sức khỏe của bà Loan đã ổn định thì Lương vui lắm. Lúc này anh chỉ mong nhanh chóng chóng thực hiện cho xong nhiệm vụ huấn luyện để trở về lo cái lễ 49 ngày cho bố mình và giải quyết việc của dòng họ cho ổn thỏa. Đêm đó, tại đơn vị của Lương, sau một cuộc điện thoại dài nói chuyện với Hiền thì Lương mệt nhoài cúp máy nằm lên trên giường đi ngủ. Vì Lương là trung đội trưởng trung đội huấn luyện cho nên anh được đặc cách cấp cho một phòng riêng mà không ở chung với bất kỳ ai hết. Đơn vị nằm ở trên đồi, hôm nay cũng sắp đến rằm. Ánh trăng tròn sáng vằng vặc ở trên bầu trời chiếu qua ung cửa sổ, làm cho Lương khoan khoái nằm nhắm mắt mà tận hưởng từng cơn gió hiu hiu của nửa đêm hè dịu mát. Trong đầu anh lúc này đang còn không còn nghĩ đến những nhiệm vụ ngoài kia nữa, mà chỉ muốn gạt hết chúng đi mà nghĩ tới gia đình, vợ con. Thế rồi Lương chợt nghĩ đến bố và em trai. Lần nào cũng vậy, Lương dù bên ngoài cứng rắn đến đâu, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến ông Long và Lâm thì đôi mắt cương nghị của anh chỉ trực chờ mà chảy nước mắt. Lương miên man với những suy nghĩ trong đầu rồi từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc đồng hồ treo trên tường lúc này đã chỉ khoảng 1 giờ sáng. Lương đang trong cơn mộng mị thì anh bỗng giật mình vùng dậy. Dường như có tiếng động gì đó đâu đây. Xung quanh tối thui, cánh cửa sổ ở đầu giường cũng đã lé hé mở, làm cho ánh trăng yếu ớt không đủ soi sáng không gian bên trong căn phòng. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa vang lên lạnh toát. Chính là tiếng động này hồi nãy đã đánh thức Lương. Anh ngồi hẳn lên rồi lắng tai nghe ngóng. Cộc cộc cộc. Đúng thật, đúng là có tiếng gõ cửa. Dường như có ai đó đang ở bên ngoài căn phòng. Lương mở miệng. Ai đấy? Không có tiếng trả lời, bốn bề không gian yên lặng, chỉ có tiếng côn trùng đang kêu giả dích trong đêm, và tiếng gõ cửa bên ngoài kia vẫn đang đều đều vọng lại. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Lương đứng dậy đi ra khỏi giường. Anh xỏ dép và nghĩ trong đầu, chắc là có anh em nào đấy hay mấy cậu chiến sĩ của anh quản lý có việc gì quan trọng nên mới sang tìm anh vào lúc đêm hôm như thế này. Nghĩ rồi Lương lại một mạch bước tới cánh cửa. Anh cũng cảm thấy khá bực mình khi mà vừa mới vào trong giấc ngủ đã bị đánh thức. Vừa lúc Lương định cầm vào cái nắm tay cửa thì rình một tiếng đập cửa thật mạnh bất ngờ vang lên. Cánh cửa bung ra, đập đến rầm một cái. Lương giật bắn mình, anh theo phản xạ mà bước lùi ra phía sau. Trong màn đêm, ở trước cánh cửa, từ bao giờ đã có một bóng đen xì xì đang đứng ở đó. Lương kinh ngạc vô cùng, tại sao đêm hôm mà ai lại dám sang đây mà đập cửa phòng chỉ huy như vậy? Lương chợt thấy trong người bốc hỏa, anh đang định lên tiếng thì tự dưng có một luồng khí lạnh từ phía ngoài cửa chỗ bóng đen kia đang đứng mà truyền vào bên trong. Một cảm giác rờn rợn dần dần xâm chiếm lấy cơ thể của anh từ phía sau lưng. Lương cảm thấy cơn giận dữ trong người tự nhiên hạ dần đi. Anh định cất tiếng nói nhưng lại bỗng nhận ra cổ họng của mình như đang bị cái gì đó chặn lại. Lương bàng hoàng đứng trợn tròn con mắt, dường như anh không thể nào cấm, anh đã bị cấm khẩu mất rồi. Hiện tại anh không nói được và cũng không cử động được nữa. Lương cứ thế mà đứng đơ ra như tượng, há mồm kinh hãi trước những gì đang xảy ra trước mắt. Bóng đèn bên ngoài cửa lặng lẽ đứng nhìn Lương một hồi, rồi bỗng một bước tiến vào giữa cái ranh giới trong và ngoài căn phòng. Nó đứng ở giữa cửa và bắt đầu cười lên. Trong màn đêm tối tăm, có một cơn gió lùa đến làm cánh cửa sổ bị đẩy văng ra. Ánh trăng bên ngoài theo đó mà lùa vào, làm cho cảnh vật trong gian phòng hiện lên rõ ràng. Một người đàn ông. Không, nó không còn phải là một người đàn ông bình thường. Bóng đèn đứng trước mặt của Lương lúc này đang mặc một bộ giáp phục giống như nhà binh ngày xưa, đầu đội mũ giáp sắt. Đôi mắt nó đỏ lờ mờ, kèm theo khuôn mặt vô cùng kỳ dị. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trên cái mũ sắt của nó còn có hai cái sừng hai bên, nhìn như hai cái sừng trâu vậy. Bên hông của nó đeo một cái sợi dây dài, trông giống như là roi da ngày xưa hay dùng để mà tra tấn nô lệ. Tay trái của nó cầm một vật như là thẻ bài, ở trên có in hình một chữ tiếng Hán. Tay phải đang nắm một sợi dây xích đen xì to bằng cả cổ tay, nối thẳng từ phía ngoài cửa mà nối vào trong. Dường như ở đầu bên kia đang dắt theo một con vật gì đó. Dương đứng cách bóng đen đó độ 5 bước chân. Anh vừa kinh ngạc vừa kinh hãi vì không biết đang xảy ra cái chuyện gì. Anh muốn kêu lên nhưng mà không kêu được, muốn chạy đi nhưng không thể nào nhúc nhích. Lúc này Lương thật sự chẳng biết phải làm cách gì khác ngoài lặng im mà chịu trận. Người đàn ông kỳ lạ đó cứ đứng cười khà khà man dại, nhìn Lương một hồi lâu rồi gật đầu. Nó tự nhiên kéo cái sợi dây xích sắt ở bên tay phải, giật mạnh một cái. Từ phía sau lưng hắn, một cái bóng trắng bị sợi xích quấn ở cổ bị kéo mạnh, lao vụt lại về bên trong phòng, ngã bổ nhào trên mặt đất. Lương bất ngờ, thì ra là một người đàn ông chứ không phải là con vật gì khác. Kẻ này là ai? Tại sao lại buộc xích vào cổ người đàn ông kia một cách man dợ đến như thế? Những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu của Lương. Một hình ảnh từ bé đến nay anh chưa bao giờ tưởng tượng được đây là chuyện gì. Cái bóng trắng kia ngã rúi rụi đau đớn trên mặt đất, nằm im mà run rẩy. Người đàn ông kỳ lạ cắm cái thẻ bài ở trong tay trái vào gáy của bóng trắng kia, rồi rút cái roi ra lên. Hắn lạnh lùng đưa tay quất cái roi vung chăn chát một phát vào trong lưng của cái bóng trắng. Cái bóng trên mặt đất đang nằm run rẩy, bất ngờ ăn một đòn vào lưng thì kêu giống lên. Khoảnh khắc này, cái bóng ngửa mặt lên trời làm cho Lương thực sự như chết lặng. Cái bóng đau đớn mà ngẩng lên, trong đầu của Lương như một tiếng sét kinh hoàng nổ vang lên trong đầu. Toàn bộ gai ốc trên người của Lương dựng đứng hết cả lên một lượt, như có hàng trăm ngàn luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Là ông Long. Ông Long, bóng trắng đang quỳ trên mặt đất mà ngửa đầu lên hét đau đớn kia, không ai khác, chính là ông Long. Người mà chỉ cần cách đây vài ngày nữa thôi là đến lễ 49 ngày sau ngày mất. Lương trợn tròn đôi mắt, anh kinh hãi vô cùng. Thật sự anh không thể nào hiểu nổi đây là tình huống như thế nào nữa. Lương muốn gào lên mà không được. Anh chỉ biết kêu lên bằng những suy nghĩ hiện lên trong đầu. Lương điên loạn vô thức. Bố ơi, bố ơi, cái gì thế này? Tại sao? Mày là ai? Tại sao mày lại đánh bố tao? Mày là ai? Người đàn ông đen sì kia lại nhìn qua thì giống như là quan binh. Nhưng nhìn kỹ hơn từ đầu cho đến cuối thì Lương nhận ra rằng nó 10 phần thì đến 7 phần là giống quỷ. Con quỷ cười vang một hồi rồi lại nghiến răng đánh ông Long một phát nữa. Ông Long ăn nhát roi lúc nãy còn chưa kịp đứng lên thì lại bị nhát roi thứ hai này đánh xuống. Ông lại gào lên trong kinh hãi. Lương như muốn hét lên. Không, dừng lại ngay. Thằng chó chết, tại sao mày lại đánh bố tao? Thằng chó, tao giết mày. Đôi mắt của Lương đỏ vằn lên, hàm răng của anh cắn chặt lại, khiến nghiến đến cả kèn kẹt. Con quỷ nhìn anh tức giận như vậy thì nó cười khẩy, gật đầu đầy khiêu khích. Lúc này nó mới cúi đầu nhìn ông Long rồi cất giọng hỏi. Có phải thằng đang đứng kia là con trai của mày không? Cái giọng của con quỷ vô cùng kinh khủng. Nó vang vang, khàn khàn, lạnh lẽo và xa xăm. Nó siết chặt cái sợi dây xích ở trong tay nối xuống cổ của ông Long mà nạt tới. Ông Long run rẩy. Ông mặc bộ quần áo trắng, một màu trắng nhàn nhạt. Trên ngực có chữ Hán gì đó như kiểu là tội nhân. Ông ngẩng đầu len lén nhìn con quỷ. Con quỷ lại quát. Nói, cái thằng đang đứng trước mặt kia có phải con trai mày không? Giọng con quỷ vang lên như sấm. Ông Long sợ co rúm người. Ông quay mặt sang nhìn Lương. Khoảnh khắc hai bố con đối mặt với nhau, nhưng trong tình huống này làm cho Lương muốn trào cả nước mắt. Ông Long nhìn Lương khẽ run rẩy, rồi nhìn lên con quỷ lắc đầu. Con quỷ cau mày, nó quát tiếp. Tao hỏi lại, thằng đứng trước mặt đây có phải con trai mày hay không? Ông Long bị nó quát thì giật bắn mình. Ông ngẩng mặt lên nhìn Lương thêm một lần nữa rồi tỏ vẻ không biết. Ông cắn răng lắc đầu nguầy nguậy. Con quỷ bất ngờ cười váng lên. Nó vùng cái roi trong tay mà quật xuống. Lần này nó quật chan chát, liên tục vài phát. Vừa quật nó vừa quát to. Nói mau, thằng kia có phải con mày không? Nói! Ông Long gào rú lên lăn lộn trên mặt đất. Ông đau đớn giãy giụa rồi ôm chặt lấy chân con quỷ. Ông cứ thế vừa ôm chân nó, vừa lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không phải. Lương nhìn thấy cảnh tượng này thì vừa kinh hãi, vừa ngạc nhiên nhưng lại vừa đau lòng. Tại sao? Tại sao ông Long lại không nhận anh? Tại sao con quỷ kia tra hỏi anh có phải là con của ông hay không thì ông lại lắc đầu không biết, để rồi bị nó đánh cho liên tục như vậy? Lương chỉ muốn hét lên. Anh muốn nói to rằng anh chính là con của ông ý, nhưng mà không được. Anh chỉ còn có thể tự nói với bản thân mình rằng: Bố ơi, con đây. Tại sao bố lại lắc đầu? Con đây. Tại sao nó lại cứ đánh bố như thế kia hả bố? Lương siết chặt đôi tay thành nắm đấm. Nước mắt của anh tuôn ra lã tã khi phải chứng kiến cảnh tượng như thế này. Ở trước mặt anh, con quỷ kia vừa đánh vừa hỏi một hồi thì ông Long không nhận Lương. Nó hừ lên một tiếng rồi lạnh lùng quay lưng đi ra cửa. Lương khẽ giật mình. Ông Long ngẩng đầu lên nhìn Lương. Ánh mắt của ông buồn sâu thẳm. Gương mặt của ông tái xanh, tiều tụy và hốc hác. Con quỷ bước được vài bước thì giật mạnh cái sợi dây xích. ông Long đang ngồi trên mặt đất thì bị nó giật bất ngờ. Ông ngã rúi rụi rồi lại lồm cồm bò theo như con chó vậy. Lương đứng lặng câm trợn mắt nhìn theo. Bóng con quỷ và ông Long từ từ tiến về phía xa xa, khuất dần vào trong bóng tối. Cánh cửa phòng của Lương tự dưng như bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy mạnh mà đóng đến rầm một phát. Lương bàng hoàng bật dậy, anh hét lên trong đêm. Bố ơi! Tiếng thở gấp gáp, tiếng trái tim đập bình bịch. Mồ hôi của Lương vã ra, ướt sũng cả cái áo ba lỗ. Là một giấc mơ? Là một giấc mơ hay sao? Chuyện gì vừa mới xảy ra? Giấc mơ đó là gì? Con quỷ đó, ông Long, rốt cuộc thì chuyện gì vừa mới xảy ra? Lương vùng phát ra khỏi giường, rồi vội vàng mở cửa phòng ra. Ở bên ngoài, trời vẫn đang tối thui. Đầu đó vẫn chỉ là tiếng dế kêu, cùng với nó là tiếng kêu giả dích. Tiếng gió thổi vi vu của một đêm trăng hè tuyệt vời. Trên bức tường kia, chiếc đồng hồ lúc này đã chỉ 3 giờ sáng. Lương đứng bất động hồi lâu, anh lẩm bẩm. Thì ra chỉ là giấc mơ. Nhưng tại sao nó lại chân thực đến thế? Không biết bây giờ bố đang ở nơi đâu rồi. Lương thở ra một hơi dài thườn thượt, rồi nhìn về phía xa xăm. Anh quay đầu về phòng rồi đóng cửa lại. Suốt cả ngày hôm sau, Lương luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ kinh hoàng đó. Thực ra trong tâm trí của Lương lúc này đã xuất hiện một chút linh cảm về vấn đề gì đó không lành. Tuy nhiên anh vẫn tự trấn an bản thân rằng có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều đến ông Long và cái lễ 49 ngày của ông nên mới sinh ra ác mộng như thế. Những công việc ở đơn vị đổ dồn lên đầu của Lương suốt một ngày dài làm việc, cho nên thời gian cũng thấm thoát mà trôi đi. Vừa mới đấy thôi mà ánh mặt trời đã lại vụt tắt. Chiều hôm nay, đơn vị của Lương có mổ lợn để mà cải thiện bữa ăn cho mọi người, nên hồi nãy chén chú chén anh đánh chén vui vẻ với tiết canh lòng lợn, đâm ra Lương cũng hơi quá chén. Anh đi về phòng ngủ của mình rồi nằm vật ra giường đóng cửa lại. Lương tự nghĩ trong đầu, thế là chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày làm lễ, ngày kia phải xin cắt phép về còn lo công việc. Không biết bây giờ thằng cu con với mẹ nó đang như thế nào nhỉ? Lương chợt nghĩ đến vợ và thằng con trai. Kể từ khi thằng bé ra đời thì anh mới về được có 2 lần. Một lần là lúc nó đẻ, còn một lần là ngày mất của ông Long. Vắng hơi của bố, không biết lần này về bế nó thì nó có chịu theo anh nữa không? Nghĩ đến đây thì Lương khẽ mỉm cười. Anh tạm quên đi cái câu chuyện của ông Long và giấc mơ kinh dị tối hôm qua. Lương nhắm mắt lại với những hình ảnh của Hiền và thằng nhỏ dày đặc trong suy nghĩ, rồi cũng dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ mộng mị bằng cơ hơi men đang còn tỏa ra phừng phừng trong hơi thở. Trời dần về khuya, từng cơn gió ở đâu cứ thổi về làm cho cánh cửa sổ của Lương cứ đẩy ra đẩy vào, vang lên kéo kẹt. Lương nằm dài ở trên giường, có lẽ là vì rượu hôm nay quá nặng nên anh đang ngủ một mạch từ nãy cho đến tận 2 giờ sáng mà không hề biết trời trăng mây nước gì. Bỗng từ phía ngoài cửa sổ có tiếng chim cú kêu lên èng éc. Giữa bầu trời đêm, một con chim cú lợn đang ở đâu tự dưng xuất hiện. Nó bay lượn một vòng quanh đỉnh đồi nơi mà đơn vị của Lương đóng quân, rồi bất chợt đáp xuống, đậu trên cành cây bên cái cửa sổ phòng của Lương. Nó cứ đứng đó mà kêu lên từng hồi thảm thiết. Lương giật mình, tiếng chim cú lợn kêu lên rợn cả bên ngoài cửa sổ làm cho anh choàng tỉnh giấc. Trong đầu anh đang kêu lên ong ong vì đau như búa bổ. Anh mệt mỏi ngồi dậy đấm đấm vào trong đầu rồi nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng đêm nay thật đẹp, trăng sáng, mây bay, gió hiu hiu thổi. Dường như sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như không có sự xuất hiện của thứ làm cho Lương bỗng lặng người và dựng hết cả tóc gáy. Ở ngay bên ngoài kia, con cú lợn to đùng với bộ lông trắng muốt, khuôn mặt hình trái tim, kỳ dị và đôi mắt đen sì đang đậu ở cành cây lặng lặng nhìn anh. Lương trong khoảnh khắc như cứng cả người lại. Con cú lợn không biết đã đậu ở kia được bao lâu. Nó cứ nhìn anh, nghiêng nghiêng cái đầu, rồi lại đập đập cái cánh mà kêu vang vọng. Lương tái mặt. Cảnh tượng lúc này thực sự rất khó mà diễn tả đối với anh. Con chim lợn kêu từ xưa đến nay vốn được coi là điều không tốt. Huống hồ, bây giờ con chim kia lại đang đậu trước mặt anh mà kêu lên những tiếng ghê rợn. Lương hốt hoảng xua tay. Cút, cút đi, bay đi. Con chim không hề tỏ ra hoảng sợ chút nào. Nó cứ đứng ở bên ngoài cửa sổ mà vẫy cánh phành phạch, rồi nhìn Lương không hề chớp mắt. Lương kinh hãi, anh vội vàng nhìn quanh phòng, rồi vớ lấy một viên đá chặn lấy tờ giấy bên bàn làm việc. Đúng lúc Lương đang định toan quay ra để ném đuổi nó đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên cồng cộc. Hòn đá đang nằm trong tay của Lương bỗng khựng lại. Có tiếng gõ cửa bên ngoài cửa chính từ phía sau lưng anh truyền đến. Lương ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn đằng sau. Anh tự nghĩ, quái lạ, đêm hôm rồi lại có thằng nào mò sang đây nữa à? Nghĩ rồi, Lương lại nói to. Chờ tí. Không có ai đáp lời. Lương lại quay ra phía cửa sổ, giơ viên đá lên, đang định đuổi con chim đáng ghét kia đi, thì tiếng gõ cửa lại bất chợt vang lên. Lương cau mày, anh cáu tiết lắm. Anh vung tay một phát mà đáp viên đá về phía con chim. Con chim cú hoảng loạn bay lên. Nó đập cánh điên cuồng, rồi lại đậu xuống nhìn anh chòng chọc. Kêu lên từng hồi, càng lúc càng thảm thiết hơn. Viên đá đã ném trượt. Lương bực mình. Anh chửi lầm bầm ở trong mồm vài câu, rồi toan đưa tay ra ngoài cửa sổ đóng lại. Đúng lúc Lương chuẩn bị với tay ra, thì từ phía sau lưng, một tiếng động lớn làm cho Lương giật mình. Ầm một phát, cánh cửa phòng bật mở. Cánh cửa va đập vào trong bức tường và đến cốp một cái. Lương giật bắn mình. Anh bàng hoàng quay đầu nhìn lại phía sau. Cảnh tượng trước mắt anh lúc này chính là cái cảnh tượng mà đêm hôm qua đến giờ anh không nghĩ và cũng không muốn nghĩ đến một tí nào nữa. Một bóng đen đang đứng lù lù ngay trước cửa ra vào với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn anh. Lương chợt thấy mình đơ ra như tượng đá. Cảnh tượng kinh hoàng tối hôm trước lại một lần nữa xuất hiện. Lương nghẹn ứ ở trong cổ họng. Anh ú à ú ớ mà không thốt nên lời. Đôi chân của anh bây giờ lại như bị chôn sâu xuống dưới đất mà không thể nào nhúc nhích. Bên tai anh bây giờ chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng con chim lợn kia kêu lên từng hồi đầy man dại. Bóng đèn chính là con kỳ hôm qua. Nó đứng nhìn Lương cười khà khà, rồi giật mạnh cánh tay mà hét lớn. Vào! Một bóng trắng bị buộc sợi dây xích cầm trên tay hắn, bị kéo mạnh vào bên trong. Cảnh tượng kinh hoàng không khác gì đêm hôm trước cả. Là ông Long. Lương sợ hãi như muốn hét lên. Anh gào to từ bên trong sâu thẳm. Bố! Bố ơi! Linh hồn của ông Long nằm trên mặt đất rên rỉ. Ông khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lương rồi lại úp mặt xuống đất. Con quỷ cười lên một hồi rồi bất ngờ lại rút từ bên hông ra một cái roi bằng da. Nó giơ cái roi lên rồi quát. Nói, thằng này có phải con trai của mày không? Lương giật mình. Ông Long không có trả lời mà cứ im lặng úp mặt xuống dưới đất không có nhúc nhích. Con quỷ chờ đợi câu trả lời từ ông Long. Nó không có nghe câu trả lời thì nó hừ mạnh một tiếng. Rồi quất roi đánh xuống. Nói! Vừa đánh, con quỷ vừa quát lớn. Ông Long giống lên. Linh hồn của ông mờ mờ ảo ảo, đau đớn ngửa mặt lên trời mà hét to. Lương cắn chặt môi. Chứng kiến cái cảnh tượng này làm cho anh vô cùng giận dữ. Cơ thể của anh chợt nhũn ra bần bật. Ông Long kêu gào một hồi, rồi lại cúi đầu xuống, không thốt ra bất kỳ một câu nào ngoài sự rên rỉ. Con quỷ thấy vậy thì trợn mắt. Nó bắt đầu nghiến răng kèn kẹt. Vừa nghiến, nó vừa vụt roi mạnh hơn. Nói! Nói! Nói ngay! Cứng đầu! Cứng đầu! Nói ngay! Thằng đứng trước mặt đây! Có phải con trai cả của mày không? Nói! Từng câu chữ nói của con quỷ là từng nhát roi điên cuồng ở trên tay nó vụt xuống linh hồn của ông Long. Ông Long lăn lội trên mặt đất. Ông rú lên từng tiếng thê thảm, giãy đành đạch như là cá mắc cạn, mà hứng chịu từng nhát đòn. Lương từ trong suy nghĩ cũng hét to. Dừng lại mau! Khốn kiếp, mày dám đánh bố tao! Khốn kiếp, tao không cho mày làm quỷ sai thần gì hết nữa! Dù mày có là ai đi chăng nữa, tao có chết cũng không tha cho mày đâu! Con quỷ lúc này không thèm nhìn đến Lương. Nó trợn đôi mắt lên nhìn sòng sọc, rồi cứ thế mà vung tay vụt vào trong ông Long tới tấp. Có lẽ nó không ngờ được rằng linh hồn của một lão già gầy gò ốm yếu như vậy lại có thể cứng đầu mà chịu những phát roi như là trời giáng của nó. Linh hồn của ông Long mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trong màn đêm. Cơ thể của ông toát ra từng luồng khí xanh lè theo từng nhát vụt. Thế rồi ông hét lớn. Không! Nó không phải con tôi! Tôi không biết nó là ai cả! Nó không phải con tôi! Không! Giọng nói của ông Long như chạm vào nơi sâu nhất tận trong tâm hồn của Lương. Đã lâu rồi, anh không được nghe thấy giọng nói của bố. Anh nào có thể ngờ được rằng những lời nói của ông Long nói ra lại là những câu nói như là từ mặt anh vậy. Anh thật sự không hiểu nổi vì một lý do nào đó mà ông Long lại bảo không phải. Chẳng lẽ khi chết đi, người ta sẽ mất trí hay sao? Con quỷ thấy ông Long nói như vậy, nó bỗng dừng tay lại. Nó ngồi xuống bên cạnh Long rồi nói tiếp. Đừng chối nữa. Nhận đi. Nếu mày nhận đó là con của mày, thì tao sẽ tha cho. Tao sẽ không hành hạ mày nữa. Nhận đi. Ông Long khóc lên hu hu, rên rỉ trên mặt đất. Áo quần của ông bị nó vụt cho tơi tả. Từng luồng khí xanh trong thân thể của ông qua những vết rách mà rỉ ra như máu. Ông ngẩng đầu lên nhìn Lương chằm chằm bằng cái ánh mắt đục ngầu. Lương trợn tròn mắt lên mà muốn nói. Bố, con đây, bố nhận con đi. Đừng để cho nó đánh bố nữa, nhận con đi. Lương thở hồng hộc như muốn nói ra những lời đó, nhưng không được. Ông Long nhìn Lương im lặng, rồi ông lại lắc đầu. Ông lắc đầu ngoài ngoậy, đau khổ, rồi nói tiếp. Không phải. Nó không phải con tôi. Tôi chẳng có thằng con trai nào cả. Con quỷ đang chờ đợi một câu trả lời từ ông Long. Nghe thấy lời nói này, thì nó càng thêm giận dữ. Nó vùng phắt dậy, vung roi lên mà hét lớn. Lão này, mày còn dám chối lại? Bàn tay lông lá của nó giơ lên. Cái roi trên tay bỗng đổi màu, sáng lập lòe. Nó vung lên, đang lúc chuẩn bị vụt xuống thì... Không! Con quỷ dừng tay lại. Nó ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Lương. Ông Long lúc này cũng đang ngẩng đầu lên mà nhìn. Ông đau khổ, nhìn chằm chằm vào anh lắc đầu ngoảy ngoậy. Con quỷ như nhận ra điều gì. Nó gật gật đầu cười lớn. Lương thở hổn hển, không hiểu có một sức mạnh vô hình nào từ cơ thể của anh toát ra, đẩy đi cái cục nghẹn nãy giờ mắc nghẹn ở trong cổ. Lương mừng lắm, vậy là anh có thể nói được. Anh đang định mở mồm ra thú nhận rằng anh là con trai của ông Long, để cho con quỷ tha cho bố mình, thì chợt từ phía ngoài cửa, ngay đằng sau lưng của con quỷ và ông Long, bóng một người đang xuất hiện. Một cậu thanh niên với khuôn mặt nát bét, mặc cái áo phông màu đỏ và cái quần thô kaki hiện lên bất chợt, làm cho Lương đang muốn nói gì tự nhiên dừng lại. Là Lâm. Lâm trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Lâm hiện lên làm cho Lương vô cùng bất ngờ. Anh đang định cất tiếng gọi tên em, thì bỗng Lâm ngay trước mặt anh nhìn anh một cái. Lâm nhìn Lương chằm chằm, rồi chỉ vào ông Long, khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu của Lâm như làm cho Lương như nhận ra điều gì đó. Anh há hốc mồm kinh hãi, như hiểu ra một vấn đề vô cùng quan trọng mà suýt nữa thôi anh đã phạm phải. Con quỷ đang mừng thầm, nó đang thấy Lương chuẩn bị cất lời thì tự nhiên như ngừng lại. Nó nhíu mày như nhận ra có sự gì đó khác thường sau lưng. Con quỷ hơi nghiêng đầu lại phía sau, rồi bất chợt vung cái roi sáng quắc về phía Lâm, quay người mà vụt tới. Cái roi vung lên, chưa kịp chạm vào Lâm thì bóng hình của anh đã trong nháy mắt mà biến mất. Cái roi vụt vào trong không trung, rồi nện cái bốp trên mặt đất. Ông Long kinh ngạc nhìn Lương, ông đau khổ tiếp tục xua tay lắc lắc đầu. Con quỷ quay đầu lại, nó gào giống lên. Nói, nói ngay, chúng mày có phải là bố con hay không? Nói! Nó vừa gào, vừa vụt những cú kinh hoàng vào trong linh hồn của ông Long. Lương đau khổ vô cùng, anh rơi nước mắt lã chã nhìn ông bị nó đánh, rồi khe khẽ lắc đầu ngoảnh đi. Con quỷ tra tấn ông Long một hồi lâu, không thu được kết quả. Nó gầm lên một tiếng rồi quay đầu đi thẳng ra ngoài cửa. Tay nó cầm chặt cái sợi dây thích quấn trên cổ của ông Long mà lôi đi sành sạch. Ông Long bị nó kéo trên mặt đất. Ông đau đớn nhìn về phía Lương bằng ánh mắt đục ngầu. Nhưng khóe miệng của ông khi đó lại khẽ mỉm cười. Cánh cửa phòng lại đột nhiên đóng sập lại. Lương hoàn hồn tỉnh dậy. Anh đạp chân mạnh một phát xuống dưới giường rồi bật dậy trong đêm. Mồ hôi cứ thế mà chảy ra ướt như tắm. Mồ hôi chảy ra mà sao cơ thể lại anh lại lạnh toát. Từ phía ngoài cửa sổ, tiếng con chim cú lợn kêu lên eng éc rồi đập cánh bay đi. Lương thở hồng hộc, căn phòng lặng im, lại là một giấc mơ. Lại là một giấc mơ nữa hay sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Ông Long, thằng Lâm, giấc mơ đó báo hiệu điều gì? Lương chợt nhớ đến những câu chuyện dân gian tâm linh xưa cũ mà mình đã từng được nghe những ngày trước. Anh đứng dậy đi ra khỏi giường lau mồ hôi trên mặt, rồi ngửa cổ tu ừng ực hết cả chai nước. Dường như anh đã thực sự hiểu ra điều gì đó. Trùng tăng, quỷ thần trùng. Đêm đó là một đêm Lương không thể nào mà ngủ tiếp được nữa. Sáng hôm sau, Lương mở cửa phòng ra với một đôi mắt chịu nặng. Người đầu tiên anh nghĩ đến bây giờ không phải là vợ con, mà người đầu tiên anh nghĩ đến lại là thím Hương. Linh tính mách bảo với Lương rằng anh đang gặp phải một vấn đề vô cùng hệ trọng, mà có lẽ người có thể giúp anh lúc này chỉ có thể là thím Hương mà thôi. Nghĩ rồi Lương không chần chừ mà bấm máy gọi cho thím. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Lương vội nói ngay. Thím à, cháu Lương đây. Thím ơi, thím có rảnh không? Cháu có chuyện này muốn nhờ thím gấp. Thím Lương thấy giọng điệu khác lạ của Lương thì hơi khó hiểu. Thím hỏi, có chuyện gì mà mới sáng sớm ngày ra mày đã hốt hoảng lên thế? Có gì cứ từ từ nói thím nghe xem nào. Lương cố gắng trấn tĩnh, phải khó khăn lắm thì anh mới có thể ghìm được hơi thở và nhịp tim của mình. Thế rồi Lương từ từ kể lại đầu đuôi, tường tận cho thím Hương nghe về cái giấc mơ kinh hoàng của mình hai đêm vừa qua. Thím Hương nghe Lương kể xong thì cũng chợt tái cả mặt. Thím vội vàng hỏi ngay. Cái gì? Thật chứ? Nó giải bố mày về à? Chết rồi, chết rồi. Mày tả lại cho thím nghe xem nào. Cái con quỷ đánh ông Long, bộ dạng nó như thế nào? Lương vừa bình tĩnh được một chút, nghe thấy giọng điệu này của thím Hương thì tóc gáy lại dựng lên. Anh đáp, Dạ, thực sự là như vậy thím ạ. Tối hôm kia mơ thấy như vậy thì cháu cũng nghĩ là mình gặp ác mộng thôi. Nhưng mà tối hôm qua nó lại tái diễn thì cháu nghĩ chắc chắn là có vấn đề rồi thím ạ. Con quỷ đó, nó mặc giáp phục giống quan binh ngày xưa, đầu đội mũ giáp, trên mũ của nó có hai cái sừng như là sừng trâu. Khuôn mặt của nó nhìn kỹ thì giống như động vật hơn là giống người. Tay chân của nó đầy lông lá. Thím ơi, thế đây rốt cuộc là thần hay là quỷ ạ? Thím Hương im lặng một hồi. Thím đưa tay lên bấm độn rồi nói. Nó không phải thần, cũng không phải là quan binh âm phủ đâu. Nó là quỷ. Người ta gọi nó là quỷ thần trùng. Thím Hương chưa dứt lời, Lương đã nói ngay. Quỷ thần trùng? Vậy là cháu đoán đúng rồi. Thế rốt cuộc thì đây là chuyện gì hả thím? Thím ơi, thím giúp cháu với, chứ bây giờ cháu rối cú đầu quá rồi. Thím Hương cau mày, thím khẽ thở dài một hơi rồi nói. Thím không ngờ gia đình nhà mày lại gặp lắm cái tai ương đến như thế. Chưa được 49 ngày của ông Long mà đã xảy ra đủ thứ mọi chuyện rồi. Mày có nhớ ngày ông Long mất, thím đã bảo là bố mày mất vào giờ nặng, không cẩn thận là bị trùng tang hay không? Tao vốn đã nhìn ra vấn đề này rồi. Định để qua 49 ngày thì sẽ gửi vong ông ấy lên chùa để nhờ người ta giữ. Ấy thế mà ai ngờ đâu, chưa cả qua 49 ngày đã bị thần trùng nó tóm được rồi. Nó muốn giải bố mày về để bắt thêm người nhà mày đi theo đấy. Khuôn mặt của Lương chợt tái dại đi, anh lúng túng. Bắt người à? Thế vậy trường hợp của cháu đúng như người ta vẫn nói về trùng tang. Con quỷ nó giải bố cháu về là mục đích là bắt cháu đi hay sao? Thím Hương gằn giọng. Không sai. Nếu đêm qua bố mày nhận mày là con của ông ấy, thì có lẽ bây giờ mày không còn ở đây mà gọi điện được cho thím nữa đâu. Tao cũng phải công nhận là thằng Lâm em mày nó cũng thiêng đấy. Ông Long nhà mày thì lì, họ đã cứu mày được một mạng. Nói về lai lịch của con quỷ này thì cũng khó giải thích lắm. Quỷ thần trùng có 12 loại, tượng trưng cho 12 tháng trong năm, và cũng như là 12 con giáp vậy. Chúng vốn do oán khí trời đất tự nhiên mà tạo thành. Chúng nằm ngoài sự quản lý của âm ti nên rất khó để tiêu diệt. Kẻ nào bị giết vào giờ nặng lại bị chúng nó bắt hồn thì sẽ bị chúng nó giải về, đánh đập tra khảo để mà bắt thêm người thân ruột thịt đi theo chúng. Cái này gọi là trùng tang. Có trường hợp nó bắt thêm một người, có trường hợp nó bắt thêm nhiều người đi theo, hết người này đến người kia. Đây gọi là trùng tang liên táng. Cái mà con quỷ đánh bố mày tối hôm qua là quỷ thần trùng ngày Sửu. Tên của nó là quỷ Thôi Thi Thượng Mã. Xem như tình hình này thì thím thấy nó đang muốn bắt mày lắm rồi. Ông Long có thể chịu được một lần, hai lần, nhưng đến những ngày kế tiếp, lần ba, lần bốn thì không chắc đâu. Mức độ tra tấn của nó với ông Long sẽ ngày càng nặng hơn, đau khổ đối với ông ấy sẽ càng nhiều hơn lúc trước. Lúc đó chỉ cần một cái gật đầu của ông ấy thôi thì e rằng mạng mày khó giữ. Nghe Thím Hương nói đến đây, chân tay của Lương như muốn rụng rời. Vấn đề trùng tang liên táng trước kia anh cũng đã từng nghe qua, tuy nhiên thì anh không thể nào hiểu nhiều lắm về vấn đề này. Bây giờ khi đã được Thím Hương giải thích đầu đuôi tường tận, Lương mới thật sự nhận ra tính mạng của mình đang bị đe dọa. Lương hoảng hốt. Vậy giờ cháu phải làm sao đây hả thím? Thím ơi, thím cứu cháu với, chứ thế này thì chắc cháu chết mất. Chết thật chứ không còn đùa nữa đâu thím ơi. Thím Hương suy nghĩ hồi lâu rồi thím dặn. Chết thì tất nhiên chết thật chứ không có đùa. Bây giờ như thế này, 3 ngày nữa là đến ngày làm lễ cho bố mày. Mày về nhà sớm được 1-2 hôm ấy cũng chẳng có làm sao cả. Việc ở đơn vị thì làm quanh năm suốt tháng, còn mạng của mày thì chỉ có một thôi. Bằng mọi cách trong ngày hôm nay, mày phải về đến nhà trước buổi tối. Tí nữa thím sẽ sang ngay, trưa nay là có mặt ở bên đấy. Mọi việc lo công việc cho ông Long và giải quyết vấn đề mày đang gặp xem là như thế nào. Tối nay thím sẽ bàn bạc. Trao đổi với thím thêm một lúc nữa, vài câu sau thì Lương cũng tắt máy. Việc đã đến nước này thì không thể nào chậm trễ thêm được nữa. Lương vội vã viết đơn nghỉ phép, nói rằng ở nhà đang có việc quan trọng cần anh về gấp, rồi phi thẳng ra bến xe, về nhà ngay trong buổi sáng hôm đó. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ tư của câu chuyện Nhà Chồng Có Ma của tác giả Trung Kiên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.